Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ta sợ ai nha? Đỉnh núi phía trên, bốn phía bằng phẳng, trái phải núi non kéo dài, trước sau dãy núi mênh mông, còn có nhàn nhạt mây mù lượn lờ, thiên địa lập tức vì đó trống trải, mà Vô Cữu mới đến đỉnh núi. Còn chưa thừa cơ đi xa, liền gặp có hai người ở đây nghỉ ngơi, cũng song song đứng lên đưa tay nghênh đón. Hắn bị bức thân hình rơi xuống, kinh ngạc nói, là hai người các ngươi. Đỉnh núi trên hai người mặc dù mang theo mặt nạ, mà từ quần áo trang phục, cùng thanh âm đàm thoại nhìn đến, rõ ràng chính là Vương Bật cùng Lục Chí không thể nghi ngờ. Mà lại trong đó Vương Bật vạt áo thiếu rồi một khối, mà Lục Trì ống tay áo trên thì là mang theo mấy điểm huyết dấu vết. Hai cái gia hỏa này rõ ràng bị người đuổi giết. Tại sao như thế giết thì giờ tự tại dưới núi trong động giống như mê trận, thoát khỏi dây dưa không làm khó dễ chuyện, mà lần nữa nhìn thấy Hà sư huynh, ta hai người cũng là mừng rỡ vạn phần nha. Vương Bật ngược lại là khéo hiểu lòng người, nói thẳng ra Vô Cữu nghi hoặc, nhưng lại cùng Lục Chí đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại chỉnh tề nhìn tới. A, kia hai vị sư huynh còn tại Tẩy Kiếm Trì bên trong lưu luyến quên về, ta đành phải tự mình rời đi, lại không nghĩ lại tại này gặp được hai vị. Vô Cữu cũng không mù nói, kia hai cái Cổ Kiếm Sơn đệ tử không chỉ lưu luyến vong ngã, chính là tính mệnh đều nhét vào rồi Tẩy Kiếm Trì bên. Vương Bật cùng Lục Chí riêng phần mình gật đầu, giống như rất tin tưởng, mà lại rất vui mừng bộ dáng. Lần nữa trùng phùng song phương, tại ngắn gọn hàn huyên về sau, phảng phất lẫn nhau đã nghi hoặc biến mất, chỉ còn lại có thẳng thắn đối lập, mà Vô Cữu trong lòng có chuyện, chắp tay liền muốn cứ thế mà đi. Vương Bật sốt ruột lại nói, Hà sư huynh, lần này đi Cổ Tế Đàn, dọc đường Cửu Trọng Uyên, người ta không ngại kết bạn tiến về tìm kiếm một phen. Lục Chí phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, Cửu Trọng Uyên cơ duyên nhiều hơn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hà sư huynh, đúng tại lúc này, lại có hai người tới rồi đỉnh núi. Vô Cữu gặp Vương Bật cùng Lục Chí rông dài không ngừng, liền muốn cưỡng ép cướp đường mà đi. Ai ngờ có người sau lưng nghe được rõ ràng, theo âm thanh hỏi, Hà sư huynh, không phải là đến từ Hoàng Long Cốc Hà sư huynh? Vương Bật cùng Lục Chí hai mắt lóe sáng, chăm miệng một lời nói, vị sư muội này hẳn là nhận ra Hoàng Long Cốc Hà sư huynh. Vô Cữu có lọc tránh né, vì lúc đã muộn, kia cản đường hai tên gia hỏa nịnh nọt vậy mà hướng lui về phía sau mấy bước, tiếp lấy một đạo quần màu lục bóng người vây quanh rồi trước người. Trên dưới dò xét, ngoài ý muốn nói, ngươi là, ta không phải, ngươi nếu không phải Hà sư huynh, lại nên là ai? Ngươi dù cho đổi rồi quần áo trang phục, mà lại kim tinh cháo che mặt, mà ánh mắt lại là không thể nào cải biến. Vô Cữu còn muốn phủ nhận, lại hướng về phía trước mắt Liễu Nhi hướng đi thật sâu thoáng nhìn, ngược lại ngóc lên đầu đến, lại hắc hắc vui lên mà lại không mở miệng. Liễu Nhi thì là vuốt tay buông xuống, nhăn nhó một lát, lên tiếng phàn nàn, Hà sư huynh, người tại sao ném xuống Liễu Nhi, để cho người ta cô độc không nơi nương tựa? Vô Cữu đột nhiên nói tiếng nói lạnh lẽo, quát nói, ngươi cùng người khác tình chẳng ý thiếp biết bao khoái hoạt, trong mắt còn có ta người sư huynh này sao? Hắn, ba, một tiếng quơ lấy hai tay áo, thừa cơ vượt qua Vương Bật cùng Lục Chí bên người, lần theo một đầu đường núi, thẳng đến dưới núi mà đi. Liễu Nhi hơi có vẻ xấu hổ, Hà sư huynh, ta cùng Hoàng sư huynh. Hoàng Kỳ đúng lúc tiến đến phụ cận, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ha ha, sư muội, ăn ngay nói thật thì thế nào? Liễu Nhi lập tức kiều hừ một tiếng, giống như xấu hổ còn giận, ném xuống một cái mập mờ ánh mắt, lập tức vặn vẹo vòng eo đuổi tới. Hoàng Kỳ lại là ha ha vui lên, Dương Dương đắc ý sau đó mà đi. Vương Bật cùng Lục Chí xem thời cơ đi theo, đề nghị nói, ta ba người đang muốn tiến về Cửu Trọng Uyên, không biết Hoàng Sư Huynh cùng Liễu Sư Muội có hay không hứng thú. Cửu Trọng Uyên, chỉ nghe các tiền bối nhắc qua, còn không rõ chỗ đi. Hai vị Sư Huynh, hẳn là đã là hai nhập Thương Long Cốc, may mắn 30 năm trước tới qua một lần, từng sông lầm Cửu Trọng Uyên, trong đó xác thực bất phàm, đáng tiếc cơ duyên không đủ, này mới nhớ mãi không quên. Đúng vậy a, nhớ mãi không quên, như thế rất tốt, còn mời hai vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, Cửu Trọng Uyên, một cái địa đồ bên trong không có đánh dấu địa phương. Nghe nói đó là cái sơn động dưới đất, trong đó có dấu hiếm thấy cơ duyên, mà phương hướng sắp đi cũng không phải là tiện đường, mà là tại cổ tế đàn bên ngoài mấy trăm dặm một cái hẻm núi bên trong. Nơi đây núi cao rừng rậm, chính là kia sáng rỡ ánh sáng mặt trời cũng ảm đạm rất nhiều. Theo lấy một hồi sương mù bay tới, xa lạ chỗ tại rất là thần bí khó lường. Vô Cửu đứng tại hẻm núi bên trong một chỗ gò núi phía trên, một mình hướng về phía phương xa nhìn ra xa. Cách đó không xa, Vương Bật cùng Lục Chí chính tại đưa tay chỉ điểm, giống như là tìm phương hướng sắp đi. Liễu Nhi một mình đứng đấy, hai tay nhăn nhó, nhãn quang loạn nghiêng mắt nhìn, một hồi hô nàng Hà Sư Huynh, một hồi nhìn hướng nàng Hoàng Sư Huynh. Có lẽ nàng tại cân nhắc lấy giữa hai nam nhân lợi và hại, lại có lẽ có khác tâm tư, mà Hoàng Sư Huynh bên người nhiều rồi ba người, chính là lối của hắn chúng chiêu ôm đồng môn Sư Huynh đệ, phân biệt gọi là Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn, riêng phần mình mang theo mặt nạ, tướng mạo tu vi không rõ, cùng nó nghĩ đến, lần này đi Cửu Trọng Uyên, nhiều mấy cái giúp đỡ, có lẽ ít mấy phần hung hiểm, mà hắn lại là quên rồi. Rất nhiều có lẽ thời điểm, luôn luôn ngoài dự liệu, liền tại lúc này, Vương Bật lớn tiếng ra hiệu nói, các vị đồng môn, Cửu Trọng Uyên ngay tại phía trước ngoài 10 dặm, đám người qua rồi gò núi, tại hẻm núi rừng cây giữa nối đuôi nhau hướng phía trước. Hẻm núi bên trong trải rộng cổ thụ chọc trời, ngẩng đầu nhìn lại, trạc cây lá cây giữa ánh sáng mặt trời pha tạp, cho người ta ngăn cách hoảng hốt, bốn phía thì là bụi cỏ dại sinh, tùm bên trong lộ ra dị dạng yên lặng. Vương Bật cùng Lục Chí tại phía trước dẫn đường, giống như là hai cái cú vọ giữa khu rừng đi xuyên. Hoàng Kỳ mang theo ba vị nhân tình sư huynh đệ theo sát phía sau, từng cái lộ ra rất hưng phấn. Liễu Nhi thì là lạc hậu mấy bước, lúc thỉnh thoảng cào thủ ngoái nhìn nhỏ giọng truyền âm, Hà Sư Huynh, ngươi còn tại sinh khí đâu? Ta bất quá là giữa đường ngẫu nhiên gặp Hoàng Sư Huynh mà thôi. Vô Cửu rơi vào cuối cùng, một bước ba năm trưởng, tay áo bồng bềnh, đi lại nhẹ nhõm, rất là không chút hoang mang. Cho đến ngày nay, ngự gió chi pháp cuối cùng là tới lui tự nhiên, cử động ở giữa cũng là phiêu giật thoải mái. Gặp Liễu Nhi lại quay đầu nhìn đến, hắn khóe miệng nhếch lên, còn một cái xem thường, giống như thật tại sinh khí. Trong lòng đầu lại tại thầm nghĩ không thôi. Thần thức truyền âm, phàm là tu sĩ đều thông thạo nhỏ pháp môn, hết lần này tới lần khác bản nhân không hiểu thi triển. Nhớ kỹ điển tịch có ghi, lấy thần thức ngưng tụ tâm niệm, liền có thể đưa ra lời nói. Đã tránh né thiên địa nghe nhìn, là thần thức truyền âm, đã nhưng không khó, không ngại nhiều hơn trải nghiệm nếm thử. Ân, không vào tiên môn, lại thường xuyên tại tiên môn bên trong pha trộn, không chuyện tu luyện, nhưng lại cả ngày suy nghĩ tiên đạo thần thông. Liễu Nhi lần nữa quay đầu, nói chưa mở miệng, vùng tay áo ném ra ngoài một đạo hồng quang. Sư huynh, ta tại giữa đường hái được xích liên quả một mai, mà lại nhìn một cái chất lượng như thế nào? Vô Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa tay tiếp nhận, đúng là một mai tiểu nhi nắm đấm lớn nhỏ trái cây. Mượt mà lửa đỏ, hắn giơ lên hít hà, đưa tay bóp nát, lập tức linh khí dị hương xông vào mũi, lập tức không làm suy nghĩ nhiều. Há miệng cắn rồi xuống, nước vị ngọt mỹ, tiếp lấy toàn bộ nhét vào trong miệng nuốt vào bụng. Có đồ tốt ăn ngon, hắn là đến chi không cự tuyệt. Liễu Nhi ngạc nhiên nói, ăn sống không bằng đan dược ba thành chi lực. Sư huynh ngươi, xích liên quả vốn là luyện đan lương dược, như thế nuốt sống lại là hiếm thấy. Nói là phung phí của trời, không có chút nào quá đáng. Vốn định nịnh nọt sư huynh, ai muốn lời nói của hắn cử chỉ tưởng như hai người. Vô Cửu trong miệng mơ hồ lấy đưa tay ra ngoài. Ăn ngon, lại đến hai cái, vật này khó được, chỉ cái này một mai nha. Liễu Nhi rất là bất lực, nhưng lại nhãn quang lóe lên. Lập tức thân eo thay đổi, mang theo một hồi hương gió lui lại hai bước. Mị nhưng cười nói, sư huynh ngược lại là cái tham ăn ăn ngon bộ dáng. Nàng cho là nàng nịnh nọt thủ đoạn có hiệu quả, thừa cơ lại nói, lần này đi khó lường, mong rằng sư huynh chiếu cố nhiều hơn tiểu muội. Vô Cửu nhãn quang liếc xéo, hướng về phía cùng hắn sóng vai mà đi nữ tử hừ hừ nói, ta nhưng không có hoàng sư huynh thủ đoạn. Liễu Nhi lập tức mị nhãn ba động, kéo lôi lấy ngây thơ đáng yêu giọng điệu, sư huynh hỏng á. Cái này kêu là xuân sắc vốn không ý, sao thế nào nhiều người tình? Vô Cửu thuận miệng nói, lại rước lấy khác giải đọc. Hắn không khỏi thần hồn rung động, vội chuyển hướng phía trước mà nhìn không chớp mắt. Ân, Tử Yên a, không trách ta định lực không đủ, chỉ đổ thừa nữ tử đại thuật quá mức yêu mị. Liễu Nhi thừa cơ dây dưa nói, hì hì, thâm trầm nam nhi nhất mất hồn, trịnh trọng sư huynh nhất động lòng người. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, một mực yên lặng tiến lên. Nữ tử này miệng đủ tổn hại, vậy mà nói nàng hà sư huynh là giả vờ giả vịt. Giả vờ chính đáng. Một nén nhang canh giờ qua đi, dày đặc rừng cây đột nhiên trở nên thưa mà sáng bắt đầu. Tại hẻm núi phía bên phải vách đá giữa, thêm ra một cái hai, cao ba trượng lỗ thủng. Bốn phía mọc đầy rồi hơn người cỏ dại, khiến cho kia ngăm đen cửa hang lộ ra có chút âm trầm. Vương Bật cùng Lục Trí đã đi đầu rơi vào trước động khẩu, lớn tiếng kêu gọi nói, các vị, nơi đây chính là Cửu Trọng Uyên. Hà sư huynh, tại sao ngừng bước? Đám người đều là hướng cửa hang đi đến, đặc biệt là Hoàng Kỳ, còn lấy kiếm quang bổ ra cỏ dại phân ra một con đường nhỏ mà đến. Vì hắn Liễu Nhi sư muội hiến lấy ân cần, duy chỉ có Vô Cữu tại mấy trượng bên ngoài ngưng lại rồi. Một mình nhìn hướng lai lịch mà vẻ mặt trần trờ, còn tưởng rằng thần bí Cửu Trọng Uyên, có lẽ như là Long Khê Giản như vậy nơi đến tốt đẹp. Dù cho chưa đầy mặc kỳ hoa dị thảo, chí ít cũng nên trời trong gió nhẹ. Ai muốn kia giấu tại hẻm núi chỗ sâu sơn động, nghiễm nhiên một cái dã thú xào huyệt, cách lấy thật xa đâu, liền cảm giác lấy hàn ý dày đặc, mà lại một chuyến trừ mình ra, còn sót lại đều là cổ kiếm sơn đệ tử. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ngăn ở trong động, chẳng lẽ không phải rơi tốt hán nan địch bốn tay hạ tràng? Mà nói trợn nhìn, chính là có tật giật mình. Hà sư huynh, ngươi như từ bỏ chuyến này, chúng ta đành phải tùy ngươi rời đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, đã vì đồng môn nên họa phúc cùng nhau. Hà sư huynh, nơi đây còn có Liễu Nhi cùng mấy vị sư huynh đi theo đâu, làm sao cho nên như thế cẩn thận? Hừ, lần này lịch luyện các trưởng bối cũng không đi theo, chính là muốn chúng ta thể ngộ thiên đạo pháp tắc. Chỉ có như ấy mới có thể sóng lớn đãi cát, liệt hỏa rèn vàng. Hà Thiên Thành, ngươi như sợ, sớm cho kịp giảng rõ ràng, để tránh chậm trễ hành trình. Ha ha, Hoàng sư huynh nói có lý, nghĩ hắn Thiên Thành huynh nguyên bản sảng khoái, không nên như thế nhát gan như cái. Vô Cửu thu hồi nhãn quang, hướng về phía trước sơn động đám người gật đầu ra hiệu. Cái kia Vương Bật cùng Lục Trí, càng phát gọi người nhìn không thấu sâu cạn. Hoàng Kỳ, nhiều rồi Khương Nguyên, Đông Thắng cùng Văn Sơn ba vị giúp đỡ về sau, càng thêm không có sợ hãi. Mà Liễu Nhi sư muội giống như cũng không đơn giản. Bảy cái cổ kiếm sơn đệ tử, có nam có nữ, tâm tư dị biệt, có lẽ có phiên náo nhiệt tốt nhìn. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc chân hướng đi sơn động. Ta chính là cổ kiếm sơn đệ tử Hà Thiên Thành. Ta sợ ai nha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN